Tu La Vũ Thần, chương 2140, chương 2144, thất vọng kết quả. Góc truyện audio.com, đạp, đạp, Sở Phong lại liên tục bước ra hai bước về sau, đã tới đến tầng thứ 5 bậc thang. Giờ khắc này, Sở Phong đã là mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, cỗ kia áp lực, so với hắn dự đoán còn khó hơn lấy ngăn chặn, cái loại này đau nhức. So với hắn dự liệu còn muốn khó có thể chịu đựng. Thế nhưng Sở Phong, vẫn không có đình chỉ. Cước bộ trên giới, không ngờ là liên tục bước ra hai bước, đã tới đến tầng thứ 7 bậc thang. Này tầng thứ 7 bậc thang, tại sở thị thiên tộc bên trong, chỉ có số người cực ít có khả năng bước lên tới. Mà chỉ cần có thể bước lên tầng thứ 7 nấc thang, sẽ gặp được khen là nhân trung chi long. Được vạn người ngưỡng mộ, ngay cả sở thị thiên tộc bên trong người có thân phận. Đối với có khả năng bước lên tầng thứ 7 cái nấc thang tiểu bối, cũng là không dám thất lễ. Suy cho cùng, bây giờ sở thị thiên tộc tộc trưởng, cũng chỉ là bước lên này tầng thứ 7 bậc thang mà thôi. Nhưng mà, này nhưng cũng không là Sở Phong mục tiêu. Sở Phong gian nan giơ chân lên, sau đó liền đi trên kia tầng thứ 8 bậc thang. Đạp, thành công, Sở Phong một chân, thành công bước lên tầng thứ 8 bậc thang, siêu việt sở thị thiên tộc tộc trưởng đương nhiệm, siêu việt sở thị thiên tộc rất nhiều người. Này tầng thứ 8 bậc thang, suy cho cùng trong lịch sử, chỉ có 3 người bước lên qua, đó chính là ông nội của hắn, Sở Hãn Tiên, cha hắn, Sở Hiên Viên, cùng với sở thị thiên tộc lão tổ, Sở Dạ Thiên Hồng. Nhưng là, Sở Phong từ vừa mới bắt đầu liền định ra mục tiêu. Kia mục tiêu cũng không phải tầng thứ 8 bậc thang, mà là tầng thứ 9 bậc thang. Hắn muốn đạt đến cùng ông nội hắn cùng cha đồng dạng độ cao. Bằng không liền cảm giác, tự mình bôi nhọ ông nội cùng cha danh tiếng, bôi nhọ cha dành cho hắn truyền thừa. Nghĩ tới đây, Sở Phong cắn chặt răng. Kiên quyết nhưng mà di động vậy còn lưu lại tại đệ thất trọng chân phải. Cũng không có tại tầng thứ 8 bậc thang dừng lại, mà là trực tiếp bước hướng tầng thứ 9 bậc thang. Đạp, rốt cục, Sở Phong chân hạ xuống. Thế nhưng không có rơi vào tầng thứ 9 trên bậc thang, mà là rơi vào tầng thứ 8 trên bậc thang. Thời khắc này Sở Phong, hai chân đang kịch liệt lay động, dường như đã sắp muốn đánh mất chống đỡ thân thể năng lực. Lúc nào cũng có thể sẽ té lăn trên đất, thế nhưng biểu hiện ra hắn vẫn tốt, thời khắc này thể nội kia bát trọng lôi đình mang đến đau đớn. Mới thật là loại dây vò, vậy căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận. Thời khắc này, Sở Phong đôi môi đã tím bầm, hắn cảm giác mình toàn thân vô lực, liền hoạt động một bước khí lực cũng không có, huống chi kia tầng thứ 9 bậc thang, còn ẩn chứa to khổng lồ áp lực. Muốn đạp lên cực khó khăn, Phong Nhi, không nên miễn cưỡng. Đúng lúc này, Sở Hiên Viên mở miệng nói. Hắn đã nhìn ra Sở Phong đến cực hạn, đến mức tử linh, lão viên hầu, mù mắt lão giả bọn họ còn lại là ngay cả nói chuyện cũng không dám. Sợ ảnh hưởng Sở Phong bọn họ, chỉ có thể chăm chú dừng ở Sở Phong, mắt lộ ra vẻ lo âu. Nhưng mà, nghe được cha câu này khuyến cáo về sau, rõ ràng đã khó mà bước ra một bước Sở Phong, bỗng nhiên cảm giác nhiệt huyết sôi trào, khí huyết cuồn cuộn, thể nội dĩ nhiên lại có một cỗ lực lượng cường đại. Thế là, Sở Phong chân trái chống đỡ tại tầng thứ 8 trên bậc thang. Thế nhưng chân phải của hắn, lại dĩ nhiên giơ lên, bước hướng kia tầng thứ 9, đạp, hạ xuống, Sở Phong chân phải rơi vào tầng thứ 9 trên bậc thang. Thành công leo lên tầng thứ 9 bậc thang. A, nhưng mà, Sở Phong chân vừa mới rơi vào tầng thứ 9 khoảnh khắc, liền hô to một tiếng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Oanh, theo sát sau, tầng thứ 9 bậc thang phát ra một tiếng vang thật lớn. Sở Phong tựa như cùng mũi tên rời cung, bị bắn ra đi. Thế nhưng, Sở Phong tuy rằng trôi nổi mà lên, nhưng không có bị trực tiếp bắn ra, mà là phiêu phù ở cửu trọng thiên lôi đài phía trên. Nhưng là cùng lúc đó, cửu trọng thiên lôi đài, lại có cửu trọng lôi đình nóng lòng muốn thử, lại muốn tấn công về phía Sở Phong. Tao, thấy thế, Sở Hiên Viên cũng là thần sắc biến đổi. Sau đó thân hình khẽ động, liền lướt về phía Cửu Trọng Thiên Lôi Đài. Ngào, o o, nhưng mà, khi Sở Hiên Viên đến gần một khắc kia, Cửu Trọng Thiên Lôi Đài, kia Cửu Trọng Lôi Đình liền cùng bay vút mà ra, hóa thành 9 con hung mãnh lôi đình cự thú, hướng Sở Hiên Viên cắn xé mà tới. Tuy rằng này 9 con lôi đình cự thú, không bằng huyết mạch dị tượng thời gian kinh người, có thể cỗ kia uy thế, như trước thế không thể đỡ, đã vượt qua bán tổ lực lượng, cấp ta tán, nhưng mà, chỉ thấy Sở Hiên Viên phất ống tay áo một cái, tức ca hắc hư không run lên, kim mang bốn phía chỉ thấy, kia 9 con lôi đình cự thú, lại hóa thành vô số đạo lôi đình, đi tư tán, bị nổ ra, sau đó, Sở Hiên Viên giương tay vồ một cái, liền đem Sở Phong bắt được, sau cùng thân hình nhất chuyển, mang theo Sở Phong rơi trên mặt đất, ầm ầm, mà khi Sở Hiên Viên cùng Sở Phong rơi xuống đất khoảnh khắc, kia Cửu Trọng Thiên Lôi Đài, lại cũng tùy theo sụp đổ, lúc trước kia khí tức kinh khủng, tiêu thất, giờ này khắc này, giống như một đống vỡ vụn pha lê rải rác tại mà. Đã không có bất kỳ chỗ đặc thù, Sở Phong, thời khắc này, Tử Linh, Lão Viên Hầu, Mù Mắt Lão Giả ba người, cùng vây lên tới, một mặt khẩn trương nhìn Sở Phong. Lúc này Sở Phong thể nội, không ngừng phát ra răng rắc chi âm, đó là xương vỡ vụn chi âm. Trên thực tế, Sở Phong không chỉ có xương vỡ vụn, bắp thịt của hắn, kinh mạch của hắn, ngũ tạng lục phủ của hắn, hầu như đều bị chấn vỡ. Chẳng qua, tại Sở Hiên Viên trị khỏi bệnh dưới, Sở Phong nhục thân rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Vô cùng sắc mặt khó coi, cũng là trở nên mặt mày hồng hào, thậm chí so trước, còn muốn tinh lực tràn đầy. Phong Nhi, ngươi quá sằng bậy, thấy Sở Phong không sau đó. Sở Hiên Viên mới mở miệng nói. Cha, Hải Nhi vô năng, cho ngài mất mặt, mà Sở Phong còn lại là bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Gương mặt tự trách, cứ việc, hắn cũng bước lên tầng thứ 9 cái bậc thang. Thế nhưng lại không tài năng ở tầng thứ 9 trên bậc thang đứng vững. Nguyên do Sở Phong rất rõ ràng. Hắn sau cùng thành tích. Chẳng qua là mà bắt trọng bậc thang mà thôi. Mất mặt, toàn bộ Sở thị thiên tộc, có mấy người có khả năng bước lên tầng thứ 8 bậc thang. Chớ nói hiện tại Sở thị thiên tộc tiểu bối, cho dù phóng nhãn đi qua, cũng không có mấy người có khả năng làm được, mà ta Phong Nhi lại làm được. Phong Nhi, ngươi không có cấp ta mất mặt, ngươi là cho ta tranh sĩ diện. Sở Hiên Viên cười đem Sở Phong dìu dắt đứng lên. Thế nhưng, Sở Phong như trước gương mặt tự trách, hắn thấy, không có thể đạt đến cùng cha hắn cùng ông nội độ cao. Chính là làm bẩn cha hắn cùng ông nội truyền thừa cho hắn huyết mạch. Bôi nhọ ông nội hắn cùng cha hắn danh tiếng. Hắn cảm thấy, cái loại này huyết mạch cao quý. Tại hắn nơi này tịch mịch. Phong Nhi, ta nói rồi, đây chỉ là một chắc thí. Chắc thí không thể đại biểu sau cùng thực lực. Qua nhiều thế hệ tới nay. Có rất nhiều thành tích khảo nghiệm rất tốt, nhưng thành tựu cuối cùng lại không cao lắm người. Nhưng có chỉ leo lên tầng thứ 3 bậc thang, nhưng cuối cùng lại thu được cực cao thành tựu người. Chắc thí chung quy chẳng qua là chắc thí, mà tu võ một đường. Thiên phú tuy rằng rất trọng yếu, nhưng hậu thiên nỗ lực cùng bỏ ra, cũng tương tự rất trọng yếu. Không nên quên, vô luận là ông nội ngươi hay là ta. Cũng không có thể thay thế Sở Dạ Thiên Hồng tại Sở thị thiên tộc địa vị. Sở Dạ Thiên Hồng mới là thành tựu cao nhất, cho ta Sở thị thiên tộc làm ra cống hiến lớn nhất người. Nguyên do lão tổ mới là chúng ta Sở thị thiên tộc lớn nhất kiêu ngạo. Sở Hiên Viên nói, cách chương.